Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Cái này một đôi chị em gái cùng sau lưng Sở Phong. Nhìn đến Ngô Hân thời điểm, cũng không khỏi đến cái to nhỏ miệng, giống như là thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Khó trách a, Sở Phong chết sống cũng không nguyện ý mang theo các nàng qua đến bên này. Nguyên lai là bởi vì hắn kim ốc tàng kiều. Ngô Hân trên người có một loại mị lực, đó là thuộc về thành thục nữ tính quang huy. Hiển nhiên cũng là một cái ngự tỷ, liền xem như trang dung đã bị hồ nước cho cua sạch. Nhìn lấy đã bị hồ nước ướt nhẹp y phục cùng thân thể. Cũng có một loại khiến người ta muốn phải thân cận một phen xúc động. Hai nữ hài nhìn đến trong nháy mắt, thì có một ít đỏ mặt. Vừa vặn, Sở Phong làm cho các nàng quay đầu đi, tránh một chút, để cho Ngô Hân thay quần áo. Ngô Hân thân thể vì một cái cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện này nữ nhân. Đương nhiên không có khả năng trực tiếp tại Sở Phong trước mặt đổi. Nhưng là... Nàng vừa nói để Sở Phong xoay người sang chỗ khác, hai nữ hài đã xấu hổ cúi đầu, vội vàng tránh một chút. Sở Phong nhún nhún vai, một bộ bất đắc dĩ biểu lộ, đôi hoa tỉ muội này vẫn luôn sinh trưởng tại khuê phòng bên trong. Đối rất nhiều chuyện lý niệm đều không phải là hết sức chính xác. Nhanh điểm thay quần áo đi, Sở Phong nói ra, Ngô Hân sắc mặt cũng biến thành có một ít hồng nộn. Nàng cúi đầu, khuôn mặt tựa như là hai cái chín mọng táo một dạng, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái, phối hợp thêm loại kia nóng bỏng dáng người, càng là không nhịn được muốn cùng nàng thật tốt thân cận một phen. Sở Phong cũng tại nàng cởi quần áo thời điểm, liền đã xoay người, không lại tiếp tục quan sát, nhưng là, nghĩ đến cảnh tượng đó. Sở Phong trong lòng vẫn có một ít ngứa, một cái nhiệt huyết phương cương đại hảo nam nhi, vậy mà đặc biệt chạy tới, cho một nữ nhân mua váy, mua quần lót, còn muốn cầm về chờ lấy nàng đổi xong, loại chuyện này ai có thể bình tĩnh làm xong? A, Sở Phong nghe đến một tiếng nho nhỏ tiếng thét chói tai. Làm sao, ngực ta nút áo tử tựa như là hư mất. Ngươi qua đây giúp ta giải khai một chút. Ngô Hân có một ít bối rối. Sở Phong kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Hắn cố ý địa quay đầu lại, chính là vì không nhìn Ngô Hân thay quần áo thời điểm trang cảnh. Hiện tại ngược lại là tốt, không nhìn đều không được. An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng cái này một đôi chị em gái lúc này cũng có một chút kinh ngạc. Các nàng liền xem như không hiểu chuyện cũng biết. Loại chuyện này sao có thể tùy tiện để một người nam nhân tới làm? Sở Phong ca ca, nàng đây là tại câu dẫn ngươi. Chúng ta không để ý tới nàng, đem nàng bỏ lại bọn ta đi nhanh lên. An Thanh Nịnh lạnh hừ một tiếng nói ra. Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Ngươi để cái này hai nữ hài giúp ngươi a? Ta một cái nam, giúp ngươi dù sao không tốt lắm. Chúng ta mới không giúp cái này hồ ly tinh thay quần áo đây. An, Thanh Mộng trong mắt có một ít ghen ghét vị đạo. Làm sao nói đâu, Ngô Hân có chút bực mình. Hai nữ hài kiên quyết không động thủ. Nhưng là Ngô Hân chính mình giống như xác thực không giải được. Cho nên Sở Phong đành phải quay đầu, giúp Ngô Hân một tay. Vừa quay đầu lại, liền thấy Ngô Hân hiện tại không hề ngăn cản thân thể. Da thịt như là dương chi mỹ ngọc, bởi vì rơi xuống nước, có một ít lạnh, cho nên trong trắng lộ hồng, chỉ có hai gian nhỏ nhắn y phục che chính yếu nhất vị trí. So trên bờ biển trang cảnh lại càng dễ khiến người tâm động. Mấu chốt là những cái kia ô mai in hoa đồ án. Để Sở Phong nhìn thấy về sau luôn luôn muốn cười. Ngươi đừng nhìn, Ngô Hân có chút thẹn thùng. Ta mới 20 tuổi, có thể đối ngươi có ý nghĩ gì? Ngươi sợ cái gì? Sở Phong thờ ơ nói ra, trong lời nói ý tứ, cũng là ngươi đã 25, lão nữ nhân một cái, ta làm sao có thể sẽ đối ngươi sinh ra cái gì ý nghĩ tà ác. Ngô Hân hạng gì thông minh, nghe được ý tứ này, khí đầu có một ít phình to, Sở Phong đi vào sau lưng nàng, đem nàng nút thắt giải khai, nàng tiện tay đem cái này sau cùng che lấp đều ném lên mặt đất. Sau đó đem Sở Phong mua đến mới lấy ra, một bộ này mới vẫn là không sai biệt lắm đồ án. Cho nên Ngô Hân đối với cái này hết sức hài lòng. Rất không tệ, ngươi rất hiểu tỷ tỷ ta tâm ý. Về sau tỷ tỷ mua loại vật này đều muốn dựa vào ngươi. Ngô Hân thỏa mãn gật đầu, nhưng là sau một khắc nàng thì phát hiện không hợp lý. Ngươi mua là hình hào gì? Làm sao nhỏ như vậy? Sở Phong có chút xấu hổ, hắn lại không biết Ngô Hân lớn nhỏ. Đây là đoán mua, ai có thể đoán được chính mình vậy mà nói tiểu. Ta mua đê, có thể ngủ ngáy thì ngủ ngáy một cái đi. Sở Phong có chút lúng túng đáp lại, ta quên nói với ngươi, cần phải lại lớn hai chữ mẫu. Ngô Hân cũng cảm giác có một ít đáng tiếc, nhưng là mua đều đã mua về. Nàng biết lại để cho Sở Phong đi mua một lần là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên chỉ có thể duy trì lấy xuyên. Hai nữ hài đều xoay người, vẫn là nghe đến nơi này đối thoại. Các nàng không tự chủ được nhìn xem chính mình, không biết cần phải cao hứng hay là cần phải bi thương. Các nàng dáng người nhìn qua rất tuyệt, nhưng là khoảng cách nóng bỏng vẫn có một ít khoảng cách. Cho nên nhìn thấy Ngô Hân dáng người về sau, các nàng liền không nhịn được có chút nho nhỏ ghen ghét. Bây giờ nghe loại này đối thoại, các nàng không khỏi càng thêm ghen ghét. Một đợt khúc nhạc dạo ngắn về sau, Ngô Hân cuối cùng là thay xong y phục, nát hoa váy dài mặc. Nàng tuy nhiên đã đi vào lớn tuổi nữ thanh niên, nhưng là vẫn lộ ra 10 phần thanh xuân tịnh lệ, riêng là trước ngực đẫy đà. Bởi vì mua tiểu hai chữ mẫu, cho nên lộ ra 10 phần thẳng tắp, để Sở Phong không dám nhìn thẳng. Hôm nay chuyện này, đều muốn trách ngươi, ngươi đến bổ khuyết ta. Ngô Hân mở miệng nói ra, hồ ly tinh, ngươi còn muốn câu dẫn Sở Phong ca ca. Sở Phong ca ca mới sẽ không mắc lừa, hắn là chúng ta. An Thanh Nịnh 10 phần khẩn trương tiến lên, ôm lấy Sở Phong cánh tay. Cái này khiến Sở Phong dở khóc dở cười. Ngươi muốn cái gì dạng bổ khuyết? Sở Phong hơi suy nghĩ một chút. Không bằng như vậy đi. Ngươi tiến công ty của ta. Về sau chúng ta chính là mình người. Ngươi thật sự là đánh một tay tính toán thật hay? Ngô Hân cười một chút. Cũng không biết là vui vẻ vẫn là tự diễu. Muốn là nàng tiến Sở Phong công ty. Làm sao giống đều là đối Sở Phong có chỗ tốt to lớn. Nhưng là nàng xác thực 10 phần muốn xâm nhập địa giải một chút Sở Phong những máy vi tính kia kỹ thuật thủ đoạn. Ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục đào vong. Hiện tại ngươi thế nhưng là bị cả nước truy nã mạng lưới lạc phạm nhân. Sở Phong mở miệng, tốt, vậy cứ như thế nói định. Ngô Hân có một ít nhức đầu, vội vàng đáp ứng. Về sau, Sở Phong lại tại Ngô Hân cùng đôi hoa tỉ muội này yêu cầu phía dưới, cùng các nàng đi dạo một lần đường phố. Bất quá, ba người nữ nhân này giống như là tại tranh sủng đồng dạng. Đi vào trong trung tâm mua sắm, chỉ riêng nhìn lấy chọn một chút quần áo xinh đẹp, tựa hồ chuyên môn mặc cho Sở Phong nhìn. So dáng người, hai tỉ muội đều kém một chút. Ngô Hân hơi mập, nhưng lại vừa đúng, so nhan trị, lại là Ngô Hân hơi chút kém một chút. Các nàng thử rất nhiều y phục, mỗi một kiện mặc lên người, đều sẽ chú lưu một lát, bày ra một số khiến người tâm động tư thế, để nam nhân nhìn có chút nóng máu sôi trào. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong ý chí kiên định, chỉ sợ đã sớm luân hãm đi vào. Nhân sinh a, thật sự là tịch mịch như tuyết. Sở Phong cảm thán. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.